Đan Vũ Càn Khôn, chương 964, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại tới. Góc truyện audio.com, theo âm thanh của xích phát độc thánh này đi xuống, Tần Phàm quả nhiên là phát hiện độc khí các nơi trong thân thể vào lúc này mãnh liệt hướng về chỗ trái tim dũng mãnh lao tới, giống như là có vô số đầu hắc long du động ở thân thể của hắn, muốn điên cuồng cướp đoạt thôn vệ trái tim của hắn. Bất quá gặp tình hình này, Tần Phàm lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Độc khí công tâm, tốt, cũng vào lúc này, Tần Phàm ngẩng đầu lạnh lạnh mà nhìn về phía xích phát độc thánh đối diện, sau đó khóe miệng của hắn dương lên một vòng vui vẻ quỷ dị nói ra. Người cái độc ma giết người này, quả nhiên có vài phần thực lực, bất quá đáng tiếc muốn giết ta cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Muốn ta dâng dược đỉnh lên, quỳ gối ở trước mặt ngươi. Vậy trước tiên phải dâng lên thánh mạng của ngươi trước đã, sau đó ta sẽ suy xét lại ha ha. Sau một khắc, hai đấm của Tần Phàm vào lúc này dùng sức nắm chặt. Không chỉ không hề áp chế độc khí lưu động trong thân thể, ngược lại còn chủ động đem toàn bộ độc khí ở các nơi trong thân thể xua đuổi chỗ trái tim. Trái tim của hắn cũng không phải trái tim bình thường, đó là thanh long chi tâm tràn ngập sinh khí. Cái thanh long chi tâm này vô cùng cường đại, lai nguyên ở viễn cổ ma thần, có thể khắc chế hết thảy kịch độc, cho dù độc khí của xích phát độc thánh này càng lợi hại cũng không thể nào so sánh với lực lượng của viễn cổ ma tôn. Quả nhiên như Tần Phàm tưởng tượng, thời điểm tất cả độc khí đều đi vào trung tâm trái tim, thanh long chi tâm kia như bị kích phát, phát ra lực lượng ma tôn càng cường đại hơn, sinh khí cuồn cuộn, liên tục không ngừng, mãnh liệt mà ra, bảo hộ bao vây lấy trái tim của hắn, hơn nữa còn ngưng tụ cùng chấn áp độc khí tới gần. Cuối cùng, tất cả những độc khí này ở dưới sinh khí áp chế, hình thành từng khỏa độc châu màu xanh đen, những độc châu này treo ở phụ cận thanh long chi tâm, bị vô tận sinh khí hoàn toàn vây quanh, cũng chậm rãi bị luyện hóa lấy, rốt cục đối với thân thể của Tần Phàm không có ảnh hưởng gì nữa rồi. Lúc này, Tần Phàm dùng sức nắm chặt lại hai tay, cảm giác mình đã khôi phục lực lượng, huyết dịch toàn thân cũng bị sinh khí bạo phát đi ra tinh lọc, đã khôi phục lưu động bình thường, thân thể trải qua một cổ độc khí trùng kích lại trải qua sinh khí hoàn toàn tẩy lễ một lần, không chỉ có khôi phục bình thường, thậm chí là trở nên càng thêm mạnh mẽ rồi. Tại sao có thể như vậy? Chứng kiến bóng mờ màu đen trên người Tần Phàm chậm rãi biến mất, xích phát độc thánh không khỏi kinh hãi, sắc mặt đột biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra độc công độc bộ thiên hạ của mình, sẽ cứ như vậy bị đơn giản hóa giải rồi. Xích phát độc thánh, biết nhiều cũng không tránh khỏi được cái chết. Hôm nay, ngươi vẫn là đem thánh mạng để lại chỗ này à? Tần Phàm thấy thân thể khôi phục, hai mắt hắn ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Từ Nguyên ở phía xa, trong miệng nói ra. Sẽ không, Tần Phàm, ngươi nhất định là tạm thời áp chế độc khí trong người, kéo dài hơi tàn mà thôi, rất nhanh ngươi sẽ áp chế không nổi, thời điểm độc khí bộc phát lần nữa, sẽ là thời điểm chết của ngươi rồi. Xích phát độc thánh vẫn chưa tin, độc công này của hắn ở mấy chục năm trước đã giết chết qua không dưới 10 võ thánh cường giả, hắn đối với cái này có tự tin rất mạnh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com có phải kéo dài hơi tàn chống đỡ hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. gocchuyenaudio.com, sao, khóe miệng của Tần Phàm lần nữa dương lên nói ra, sau đó thân hình của hắn vào lúc đó rất nhanh di động thuấn di một cái cự ly ngắn, ở thời điểm xích phát độc thánh còn không có kịp phản ứng, lập tức đi tới trước mặt của hắn. Thiết quyền giơ lên, Tần Phàm lần nữa một quyền trực tiếp đánh tới quy tắc tiểu thế giới cá nhân của đối phương. Vừa rồi xích phát độc thánh này bị Tần Phàm đả thương, hắn không có đan dược tốt nhất để khôi phục, lúc này phản ứng của thân thể vẫn là có một chút trì độn đấy. Thời điểm nắm đấm của Tần Phàm rơi xuống, xích phát độc thánh này mới kinh sợ ra tay, bất quá đã là ngăn cản không nổi, để cho một quyền của người phía trước trực tiếp oanh xuống bên trên phòng ngự cháo của quy tắc thế giới. Oanh, một quyền của Tần Phàm ở khoảng cách gần, lực lượng thân thể vô cùng cường đại, ngưng tụ ra man nghiêu kình do bốn nguyên khí hợp nhất, hơn nữa thủy hỏa tiểu thế giới trùng kích hung hăng nện ở phía trên màn sáng kia, giống như là thiên thạch rơi vào biển cả khơi dậy gợn sóng cực lớn, thanh thế kia như có thể hủy thiên diệt địa, làm cho người ta nhìn thấy mà không khỏi âm thầm kinh hãi. Màn sáng quy tắc của xích phát độc thánh kia vào lúc này mãnh liệt chấn động, cơ hồ muốn lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ, bạo liệt mà ra. Còn dám cùng bản độc thánh cận thân bác đấu, tốt, ta nhìn xem ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu độc lực của ta. Cảm giác được màn sáng quy tắc chấn động, xích phát độc thánh vừa sợ vừa giận, hắn thấy nắm đấm của Tần Phàm còn muốn đập tới trên người hắn, cũng là một quyền hướng về lồng ngực Tần Phàm đánh tới, thanh thế kia cũng không kém bao nhiêu. Cái độc lực bành trướng kia ở dưới một quyền này của xích phát độc thánh, lập tức là phong vân bắt đầu khởi động, như là triều tịch trong biển rộng phát sinh, từng loạt mãnh liệt lao tới, chấn động lấy hư không, như không có cách nào ngăn cản công phá huyền vũ chi khí, cơ hồ có thể so sánh với quy tắc tiểu thế giới phòng ngự của Tần Phàm, trực tiếp đánh vào trên ngực của hắn. Tiếp theo là độc khí càng thêm bá đạo ở chỗ quả đấm của hắn bạo phát đi ra, cái kia quả thật là dung chuyển thiên địa, phảng phất giống như là muốn giết ma thần bằng thuốc độc. Độc khí mạnh mẽ, liên tục không ngừng trùng kích lấy trái tim của Tần Phàm, phảng phất như muốn thôn phệ toàn bộ trái tim của hắn xuống. Người có bao nhiêu độc khí ta ăn bấy nhiêu. Xích Phát Độc Thánh, hôm nay ngươi hãy chết đi cho ta. Cảm giác được độc khí công tâm, Tần Phàm không sợ chút nào, hắn đối với thanh long chi tâm của mình có lòng tin tuyệt đối. Ngay lúc Xích Phát Độc Thánh công ra một quyền này, đồng thời một quyền càng thêm mạnh mẽ của hắn cũng hung hăng nện vào quy tắc tiểu thế giới phòng ngự của đối phương, mà thời điểm quy tắc tiểu thế giới phòng ngự của đối phương sụp đổ, quả đấm của hắn còn mang theo dư lực một quyền đánh vào phía trên bả vai của đối phương. Làm sao có thể, thấy độc khí công tâm mạnh mẽ như vậy, đối với Tần Phàm cũng không có ảnh hưởng, trong nội tâm của Xích Phát Độc Thánh lại khiếp sợ lần nữa, cho đến thời điểm nắm đấm rơi xuống trên thân thể, trên mặt của hắn cũng lập tức không còn huyết sắc. Bất quá hắn dù sao cũng là bát cấp võ thánh, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, ở trong thời gian cực hạn này, thân thể của hắn cơ hồ là theo bản năng di động tránh được một kích vốn là sẽ công tới lồng ngực kia. Góc truyện audio.com, chỉ để cho nắm đấm này đánh trúng bả vai. Nói như vậy, trái tim nhân thể đều là địa phương cực kỳ yếu ớt, Xích Phát Độc Thánh này cũng không có thanh long chi tâm biến thái như của Tần Phàm, nếu như một quyền này trực tiếp đánh vào trên ngực hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá dù là như thế, ở dưới một quyền này của Tần Phàm oanh kích đến bờ vai hắn, thân thể của Xích Phát Độc Thánh vẫn là lập tức tê liệt đi hơn phân nửa, sau đó không cách nào khống chế trùng trùng điệp điệp hướng về phía dưới trụy lạc. Xích Phát Độc Thánh một bên trụy lạc một bên hoảng sợ nhìn xem Tần Phàm, đến một khắc này, rốt cục hắn đối với nam tử trẻ tuổi năm nay gần 21 tuổi cũng đã đạt tới tam cấp võ thánh kia sinh ra sợ hãi vô cùng mãnh liệt. Ngay cả độc công mình tự đắc nhất ở trước mặt đối phương cũng không có hiệu dụng, hắn còn dựa vào cái gì đi đấu cùng đối phương. Hỏa Tông, bản độc thánh biết rõ ngươi lúc này đây cũng là vì Đan Vũ Thần Đỉnh mà đến, hơn nữa đồ đệ của ngươi cũng là bị Tần Phàm này giết chết, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Hiện tại hai người chúng ta liên thủ trước giải quyết tiểu tạp chủng này lại tính toán. Cũng ngay thời điểm này, Xích Phát Độc Thánh thấy được Dược Vương Cốc Hỏa trưởng lão ở phía dưới vẫn còn ôm thi thể Hỏa Dương Bi Thương, sau đó hắn liền giống lớn nói. Một bát cấp võ thánh đối phó một tam cấp võ thánh, còn phải liên thủ với người khác, chuyện như vậy nếu truyền đi tất nhiên sẽ để cho người khinh thường, bất quá loại nhân vật như Xích Phát Độc Thánh này lại không ngại cái kia, đối với hắn mà nói, mạng sống mới là đệ nhất còn mặt mũi ta khinh. Mà nghe được thanh âm của Xích Phát Độc Thánh, Hỏa trưởng lão Hỏa Tông kia rốt cục bị giật mình tỉnh lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người Xích Phát Độc Thánh cùng Tần Phàm trên bầu trời, thời điểm nhìn thấy Tần Phàm, bên trong ánh mắt của hắn rõ ràng cũng xẹt qua vẻ oán độc. Hắn bồi dưỡng Hỏa Dương gần 30 năm, xem hắn như con ruột, hôm nay mối thù giết con này, đã để cho hắn lửa giận công tâm, như thế nào cũng không thể tiêu tan. Bất quá hắn đối với việc Tần Phàm lại có thể bức nhân vật khủng bố 30 năm trước như Xích Phát Độc Thánh đến loại trình độ kia cũng là kinh ngạc vạn phần, thực lực của Xích Phát Độc Thánh cực cao, dù là hắn cũng không dám nói nhất định có thể chém giết đối phương. Nói cách khác, thực lực của hắn so với Tần Phàm có lẽ còn có chút không bằng. Nếu chỉ bằng chính hắn báo thù, rất khó. Hỏa trưởng lão, Xích Phát Độc Thánh này là nhân vật như thế nào, người thập phần tinh tường, cùng người như vậy cấu kết chung một chỗ, đối với danh dự của ngươi cùng Dược Vương Cốc đều là ảnh hưởng không có thể vãn hồi, hy vọng ngươi không nên đi lầm đường. Vốn Xích Phát Độc Thánh đã bị mình đánh cho tàn phế lần nữa, nhưng chứng kiến Hỏa Tông ở phía dưới thật sự có ý tứ liên thủ cùng với Xích Phát Độc Thánh, Tần Phàm không khỏi hơi nhướng mày, không thể không tạm thời ngừng tay nói. Ha ha, Hỏa Tông, ngươi yên tâm, hôm nay chỉ cần giết chết Tần Phàm ta sẽ không đem sự tình này truyền đi. Ngươi vẫn là Dược Vương Cốc nhất đẳng trưởng lão của ngươi, ta vẫn là Xích Phát Độc Thánh bị người lùng bắt của ta. Về phần Đan Vũ Thần Đỉnh kia chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Thấy vậy, Xích Phát Độc Thánh cười lớn một tiếng nói. Tần Phàm, mối thù giết con không thể không? Góc truyện audio.com báo, trừ khi đem Đan Vũ Thần Đỉnh của ngươi giao cho ta, nếu không hôm nay ta sẽ cho ngươi ôm hận chết ở chỗ này. Vào lúc này Hỏa Tông buông thi thể của Hỏa Dương xuống, sau đó cắn răng chậm rãi từ trên mặt đất bay lên, trong miệng lạnh lùng nói. Xem ra thật sự hắn là muốn chuẩn bị liên thủ cùng Xích Phát Độc Thánh rồi. Trông thấy tình hình này, sắc mặt của Tần Phàm cũng không khỏi trầm xuống. Từ những lời này của Hỏa Tông có thể nghe ra được cái Dược Vương Cốc trưởng lão này hoàn toàn chính xác cũng là vì Đan Vũ Thần Đỉnh mà đến, ngay cả thân là một trong Dược Vương Cốc tam đại cự đầu cũng muốn thèm thuồng đối với cái Dược Đỉnh này, có thể nghĩ lực hấp dẫn của cái Dược Đỉnh này lớn đến bao nhiêu. Kỳ thật Tần Phàm có thể thầm nghĩ coi như mình không có giết chết Hỏa Dương, Hỏa Tông này cũng chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Hỏa Tông này với tư cách nhân vật quyền cao chức trọng trong Dược Vương Cốc, thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường, chủ yếu nhất là trên người của hắn nhất định cũng có không ít đan dược, năng lực tác chiến bền bỉ cũng là cực kỳ đáng sợ. Tóm lại, nhiều hơn một đối thủ như vậy, Tần Phàm cảm thấy rất áp lực. Hỏa trưởng lão, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi bây giờ là liên thủ cùng Xích Phát Độc Thánh đã từng tàn sát giết qua bình dân một thành, đây không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, Hỏa Dương cũng bởi vì thế mà chết, ngươi thật sự muốn bước theo gót chân của hắn sao? Bất quá khi Tần Phàm ngẩng đầu lên lần nữa, thần sắc đã trở nên thập phần bình tĩnh, trong miệng nhàn nhạt hỏi thăm. Chỉ có đan vũ thần đỉnh mới có thể chống đỡ vượt qua tánh mạng của đồ đệ ta, hôm nay ta nhất định phải lấy được đan vũ thần đỉnh đến tay, Tần Phàm, giao đan vũ thần đỉnh ra, hoặc là chết. Lúc này Hỏa Tông sắc mặt lạnh lùng, chỉ là trong miệng âm trầm nói. Thực xin lỗi, Hỏa trưởng lão, ngươi đã muốn dược đỉnh gia truyền của ta, như vậy liền chỉ có thể ở trên thi thể của ta lấy được rồi. Đương nhiên, muốn giết chết ta cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Thấy đã không có chỗ chống quần nhau, Tần Phàm cũng quyết đoán nói. Ha ha, tốt, Hỏa Tông, chúng ta liên thủ, hiện tại trên người của ta đã có thương tích, còn hy vọng ngươi trước cho ta đan dược trị liệu, như vậy bản độc thánh mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất của ta. Nghe được Hỏa Tông đã quyết định cùng mình chung một chỗ đối phó Tần Phàm, vào lúc này Xích Phát Độc Thánh từ nguyên ngửa mặt lên trời cười to nói. Hừ, bất quá vào lúc này Hỏa Tông lại hừ lạnh một tiếng sau khi liếc nhìn Xích Phát Độc Thánh mới nói. Từ Nguyên, ta thực sự không phải là liên thủ cùng ngươi, chỉ là tạm thời đứng ở chung một trận tuyến, cùng một chỗ đối phó Tần Phàm mà thôi, thương thế trên người ngươi cùng ta không quan hệ. Hỏa Tông thân là cự đầu Dược Vương Cốc tự nhiên không phải ngốc tử, hiện tại hắn cùng Xích Phát Độc Thánh tầm đó chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, sau khi giết chết Tần Phàm bọn hắn còn có thể sẽ phát sinh tranh đoạt dược đỉnh. Hiện tại cho Xích Phát Độc Thánh đan dược trị liệu thương thế, không thể nghi ngờ là hành vi nuôi địch ngu xuẩn. Mà hai người bọn họ là bát cấp võ thánh, đối phó Tần Phàm chỉ là một tam cấp võ thánh, tuy một người trong bọn hắn bị thương, hắn cũng tương tin như vậy là đầy đủ rồi. Cho dù Tần Phàm càng lợi hại hơn nữa, hắn tin tưởng cũng tuyệt đối không có khả năng ở dưới tình huống này chiến thắng. Hỏa, cốc truyện audio.com, Tông, người Xích Phát Độc Thánh nghe được Hỏa Tông trả lời tự nhiên là giận dữ không thôi. Cách chương.